Ngạo Thế Đan Thần, chương 783, trận pháp thiên địa, gocchuyenaudio.com, thấy tuyệt sắc nữ nô khéo léo như thế, Trầm Tường giác đến mình đang nằm mơ. Lần này vui đùa mở lớn hơn, Trầm Tường hít sâu một hơi, khó có thể tin tưởng được chủ tớ khế ước là thật sự, có lúc nữ nhân đều là nữ nhăn nhó nắm, nhưng sảng khoái nhanh lúc thức dậy, lại làm cho khiến người ta kinh ngạc liền tỷ như hiện tại Đông Phương Hinh Nguyệt. Liễu Mộng Nhi chỉ là khinh khẽ hừ một tiếng, nàng muốn ngăn cản đã chậm, bây giờ nói chẳng có cái gì cả dùng. Chủ nhân, ta mặc dù là nữ đại tớ của ngươi, nhưng không mang ý nghĩa ngươi có thể đối với ta sằng bậy. Đông Phương Hinh Nguyệt ôn nhu nở nụ cười, cười đến vô cùng ám muội, chủ nhân, ngươi có thể đừng bắt nạt nô tỳ. Trầm Tường đúng là muốn bắt nạt, nhưng hắn cũng phải có thực. Lực mới được nha, tuyệt sắc nữ nô thực lực liền mạnh hơn hắn rất nhiều. Hoa Hương Nguyệt quyến rũ kiều diễm, Đông Phương Hinh Nguyệt ôn nhu có thể người, Trầm Tường có thể nắm giữ hai người này tuyệt sắc nữ nô, nhất định sẽ để người ghen tị tử, bất quá đến hiện tại cũng chỉ có số ít người biết mà thôi. Mộng Nhi, ngươi là không phải ghen tị, Đông Phương Hinh Nguyệt le lưỡi một cái, cười cợt nói. Tài không có, là có điểm rồi, bất quá ngươi không phải là hắn đệ một nữ đầy tớ, hoàn hữu cái tiểu yêu tinh so với ngươi lợi hại hơn. Liễu Mộng Nhi kiều hừ nói, Hoa Hương Nguyệt so với Đông Phương Hinh Nguyệt không có chút nào kém. Điều này làm cho Đông Phương Hinh Nguyệt kinh ngạc lên, ngay khi nàng muốn biết nhiều hơn chút chưa từng gặp mặt tỉ muội. Thì khô héo hồ nước đột nhiên chấn động, một luồng to lớn lang. Triều thanh đột nhiên truyền đến, lượng lớn thủy không biết từ nơi nào đột nhiên lao ra, đang từ hai bên dâng tới trung gian. Mau nhanh đi, Liễu Mộng Nhi kinh hô lên, hòa Đông Phương Hinh Nguyệt lôi kéo Trầm Tường, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi đáy hồ. Liền ở tại bọn hắn vừa chạy đi, bọn họ chạm địa phương đột nhiên nhiều thêm một cái hắc động lớn, những kia từ hai bên xưa nay thủy đều điên cuồng tràn vào cái này trong động, hình thành vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn lên, chạm ở trên mặt hồ xem, lại như là một con cự thú ở đáy hồ tiến hành điên cuồng nuốt chừng. May là Liễu Mộng Nhi hòa Đông Phương Hinh Nguyệt tốc độ rất nhanh, có thể rời đi đáy hồ, liền ở tại bọn hắn vừa thở phào nhẹ nhõm thời điểm, giữa bầu trời đột nhiên rơi xuống từng khối thiêu đốt liệt hỏa tảng đá, mỗi khối cự thạch đều giống như tiểu sơn như vậy to lớn, cự thạch thiêu đốt liệt hỏa tầng tầng tạp rơi trên mặt đất bùng nổ ra một trận nóng rực khí lang cùng với từng trận run rẩy tiếng ầm ầm không ngừng, phảng phất đại địa đang gầm thét. Cái kia Long nói không sai, trong này thật sự rất nguy hiểm, đâu đâu cũng có lợi hại trận pháp. Đông Phương Hinh Nguyệt cao mày nói, liền phất tay đánh nát một khối đang từ đỉnh đầu bọn họ nhanh chóng đập xuống to lớn thiên thạch. Nhìn những kia mảnh vỡ dường như vô số liêu tinh hạ xuống, Trầm Tường cảm thấy không phải ảo trận mà là xác xác thực thực thiên ngoại vẫn thạch. Liễu Mộng Nhi hòa Đông Phương Hinh Nguyệt lôi kéo Trầm Tường phi chạy đi, lại tiếp tục ở lại chỗ này, e sợ chỉ có thể bị những kia không biết tên trận pháp giết chết. Những này trận pháp hẳn là đều là bản thần thư bên trong ta. Muốn khẳng định là có người ở chỗ này thời gian rất lâu, đồng thời học tập bố trí mặt trên trận pháp cho nên mới phải dẫn đến nơi này thật nhiều quái lạ hơn nữa lợi hại trận pháp. Đông Phương Hinh Nguyệt nhìn mặt sau dường như phát sinh vô số thiên tai địa phương, lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như bọn họ chậm một chút nữa, nói không chắc liền chôn thây ở nơi đó. Nơi này chính là cái trận pháp thiên địa nha, khi bọn họ thấy phế tích thời điểm, tài lòng ra một đại khẩu khí, nơi này tuy rằng có một con rồng, thế nhưng xa xa so với trước cái kia khủng bố nơi an toàn nhiều lắm. Đông Phương Hinh Nguyệt lấy ra cái hai tầng đứng thẳng thức mộc quỹ, nàng đem thần thư đặt ở phía trên nhất tầng kia, đây là nàng luyện chế phục ấn dụng cụ, có thể tiến hành nhanh chóng in lại. Mộng Nhi, nguyên bản cho ngươi. Đông Phương Hinh Nguyệt, chỉ cần phó bản, bên trong rất nhiều trận pháp đầy đủ nàng học tập thời gian rất lâu. Trầm Tường cũng muốn học chỉ là hắn nghĩ tới những kia vô số linh vân liền đau đầu, hơn nữa tuổi còn trẻ hắn, cũng khó có thể bình tĩnh lại nghiên cứu những này phức tạp đồ vật huống hồ thực lực bây giờ của hắn còn rất yếu, muốn trưởng khống những kia đại trận vô cùng không dễ. Hinh Nguyệt tỷ, ngươi biết nữ nô bình thường đều phải giúp chủ nhân làm một chút gì sao? Trầm Tường cười cợt hỏi, phải làm gì? Đông Phương Hinh Nguyệt suy nghĩ một chút, mặt xinh đẹp nhi lên tất cả đều là mờ mịt, lắc lắc đầu. Ta lúc ngủ, ngươi phải giúp ta làm ấm giường, muốn hống ta ngủ ta tắm thời điểm ngươi phải giúp ta xoa bối, tốt nhất là hòa ta cùng nhau tắm. Trầm Tường vừa nói tới chỗ này, hắn liền cảm nhận được Liễu Mộng Nhi. Thả ra một trận lạnh lẽo khí thức để hắn đánh một cái giật mình. Nữ đại tớ này thực lực quá mạnh mẽ, ngươi điều động không được tạm thời quy ta quản, ta sẽ giúp ngươi dạy dỗ thật. Liễu Mộng Nhi một mặt nghiêm nghị nói rằng, để Trầm Tường trong lòng âm thầm khinh bỉ nàng. Đông Phương Hinh Nguyệt cười khúc khích, vâng, phu nhân. Trầm Tường trong lòng thở dài, hắn cảm thấy nếu muốn chân chính đạt được hai cái tuyệt sắc nữ nô, phải trước hết để cho Liễu Mộng Nhi đối với hắn phục phục thiếp thiếp. Hinh Nguyệt, Hương Nguyệt, Hắc hắc, xem ra các ngươi trời sinh chính là thiếu gia ta nữ nô, các ngươi đến thời điểm nhất định sẽ gặp lại hận muộn. Trầm Tường xấu xa cười nhẹ, cái gì, Hoa Hương Nguyệt là nữ đại tớ của ngươi? Đông Phương Hinh Nguyệt kinh ngạc nói, là nha, nàng giống như ngươi, đều hòa ta có chủ. Tớ khê ước chỉ bất quá hiện tại cũng tạm thời không thuộc quyền quản lý của ta. Trầm Tường một mặt khó chịu mà nhìn về phía Liễu Mộng Nhi. Ta không phải lo lắng các ngươi chơi ra hòa tới sao? Ngươi chút thực lực này, nhất định sẽ bị Hoa Hương Nguyệt tiểu yêu tinh này cho hành hạ từ. Liễu Mộng Nhi nói, mặt không khỏi đỏ lên, âm thanh yếu đi rất nhiều, tu luyện chân khí võ giả, nam nữ kết hợp thời điểm đều sẽ bất chi bất giác tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, bất luận hai người chân khí cỡ nào xung đột lẫn nhau, kết hợp thời điểm đều sẽ hoàn mỹ tương dung cùng nhau, thế nhưng nếu như cách biệt trọng đại thời điểm, sẽ cho nhược phương dẫn đến rất nguy hại lớn. Trầm Tường nhìn Đông Phương Hinh Nguyệt mặt ngọc cũng là hồng hồng, nàng gật gật đầu, đây là sự thực ngươi không biết. Trầm Tường lắc lắc đầu, không ai nói cho ta biết nha. Hiện tại ngươi biết là được, cái này gọi là song tu. Liễu Mộng Nhi thấp giọng nói, Trầm Tường hiện tại đã biết rõ tại sao Liễu Mộng Nhi hòa Hoa Hương Nguyệt đều là kiếm cơ không cho hắn ăn, hóa ra là như vậy. Như vậy tại sao ta hòa tiên tiên làm thời điểm, không có phát hiện nha. Trầm Tường lại hỏi, để hai nữ mặt lại là một đỏ, các nàng sống lâu như vậy, đều không có hưởng thụ quá mùi vị đó, mà Trầm Tường hòa tiết tiên tiên nhưng từng thử. Ngươi hòa tiên tiên, thường thường làm sao? Liễu Mộng Nhi đỏ bừng đã lan tràn gáy ngọc, sư phụ hỏi dò đồ đệ chuyện như vậy, xác thực rất là rất tu. Không có, liền một buổi tối mà thôi ai? Trầm Tường than thở, đây là ở bất chi bất giác thời điểm liền xảy ra, các ngươi đương nhiên không cảm giác được hơn nữa tài. Một buổi tối, Liễu Mộng Nhi một mặt e thẹn, âm thanh trở nên rất nhỏ. Khái khái, nên đi ra ngoài rồi. Trầm Tường cảm thấy bầu không khí hết sức khó xử, vội vàng nói sang chuyện khác, quay về vùng rừng rậm kia hô lớn, lão Long bằng hữu, người có muốn hay không đi ra ngoài hóng mát một chút nha. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy cái kia Lam Long không sai, nếu như có thể hòa hắn đưa trước bằng hữu, như vậy sau đó sẽ thêm một cái càng thêm lợi hại chỗ dựa. Không ra, bên ngoài liền muốn xong đời, ta vẫn là trốn ở chỗ này tương đối an toàn. Cái kia Long dĩ nhiên trả lời, quỷ nhát gan, Trầm Tường hừ nhẹ nói, hừ, tổng thể so với các ngươi loại này không sợ chết ngu xuẩn muốn sống được lâu một chút. Cái kia Long khinh thường nói, cút nhanh lên đi, xảo người chết đều là tuổi không nhỏ người, dĩ nhiên nói một ít như thế nhục nhã sự. Tình không biết liêm sỉ nha, cách chương.